chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1615, chương 1614 lợi hại ta nha đầu. Từ Đồ Phong là bị một trận động tĩnh thanh, cấp đánh thức bởi vì quá mệt mỏi, ngủ đến có chút trầm, mơ mơ màng màng mở to mắt, từ trên giường ngồi dậy. Liền nghe thấy trong phòng vệ sinh có tiếng nước, Tư Đồ Phong không tự giác nhìn về phía mép giường. Nhà hắn nha đầu còn ngủ, nhưng Tử Ngâm lại không ở, vội đứng dậy đứng lên. Đi buồng vệ sinh, lại vừa đến cửa liền nhìn đến không nỡ nhìn thẳng một màn, nhịn không được xoa xoa ngạch thiên. Bồn cầu thủy, Tử Ngâm ở uống, đây là có bao nhiêu khát à? Vội đi qua đi. Đem Tử Ngâm từ bồn cầu ninh ra tới, Tử Ngâm thực không cao hứng đối với hắn cắn răng, Tư Đồ Phong vỗ. Vỗ nàng đầu. Thanh âm ôn nhu nói. Tiểu đồ ngốc, nơi đó thủy, không thể uống, ba ba trước cho ngươi rửa cái mặt tính. Đơn giản tắm rửa một cái đi, tắm rửa quần áo. Ngủ trước đều đã chuẩn bị tốt, sau đó, càng vô ngữ sự tình lại tới nữa, quả thực là một bên tẩy. Tử Ngâm một bên uống nước. Tư Đồ Phong tỏ vẻ, người có như vậy khát sao? Mà Tử Ngâm lại cảm thấy, như vậy đặc biệt hảo chơi, rơi vào đường cùng. Chỉ cần nhanh chóng cho nàng rửa sạch sẽ, tóc đều thắt, như thế nào tẩy đều tẩy không rõ ràng lắm, đơn giản phóng Tử Ngâm một người ở bồn tắm. Đi xuống lầu lấy tới kéo tính toán đem nàng kia lộn xộn đầu tóc toàn bộ cắt rớt. Về sau lại lưu trường, nhưng Tử Ngâm vốn đang cảm thấy thực hảo ngoạn. Ở bồn tắm chơi thủy, vừa thấy đến kia kéo, liền bắt đầu cả người lông tơ dựng ngược lên giống nhau, rồi sau đó chính là một tiếng sói tru. Cùng triệu hoán đồng bọn dường như Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Tiểu đồ ngốc, người đến mức này sao? Bất quá là cho ngươi cắt tóc. Miễn cho bên trong trường con giận, nói. Còn đối với chính mình đầu tóc, cắt xuống một tiểu tiệt xuống dưới. Cấp Tử Ngâm xem, Tử Ngâm lúc này mới minh bạch hắn là muốn làm gì. Tiếp tục cúi đầu chơi thủy, mà kia một tiếng sói tru. Các đồng bọn không triệu hoán lại đây, nhưng thật ra đem Trần Thanh Thanh dọa tỉnh, xông tới Tư Đồ Phong. Sao lại thế này? Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Lấy kéo, tính toán cho nàng cắt tóc, đều thắt. Nàng phỏng chừng nghĩ lầm ta muốn đả thương hại nàng, Trần Thanh Thanh buồn cười nói. Lừa trở về làm thịt sao? Phỏng chừng vừa mới là như vậy cho rằng, tẩy hảo sao? Liên tóc, tính toán xén, trải vuốt rõ ràng, ta đến đây đi. Trực tiếp đi đến bồn tắm trước ngồi xổm xuống nói. Ngoan Tử Ngâm, mụ mụ tới giúp ngươi cắt tóc được không? Tử Ngâm vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, Trần Thanh Thanh biểu tình nhu hòa đi qua đi. Giúp nàng tu bổ nổi lên tóc, tựa đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau. Mở miệng nói, đúng rồi, Tư Đồ Phong, chúng ta vì cái gì kêu nàng Tử Ngâm à? Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ nói, không phải nha đầu ngươi trước kêu lên sao? Là ta sao? Hẳn là ngươi đi, ta đã quên, có lẽ là ta đi, như vậy. Vì cái gì kêu Tử Ngâm đâu? Có thể là bởi vì, Thanh Thanh Tử Ngâm, Du Du ngã tâm, cuộc đời này yêu nhất, chỉ có Thanh Thanh, phốc, đây là thơ sao? Có lẽ đi, thuận miệng liền tới cái loại này, nhưng ta lại nghe ra thật nhiều tình ý ra tới. Còn thực vừa khéo chính là, Tư Đồ Phong, ta mụ mụ, tên gọi Tư Tư, cho nên một đoạn này đối với ngươi ý nghĩa. Rất sâu, ân, rất sâu. Hơn nữa cảm thấy nghe tới, thực động dung, nhưng cảm thấy loại cảm giác này rất kỳ quái, bởi vì quá nhanh, đời trước nhưng không nhanh như vậy. Cảm tình tới rồi này một bước, mới ra tới một đoạn này thơ từ, nha đầu ngốc. Tưởng như vậy nhiều làm cái gì, hảo đi, Trần Thanh Thanh cũng cảm thấy chính mình mẫn cảm chút không? Hề nghĩ nhiều. Cấp Tử Ngâm nghiêm túc cắt nổi lên tóc, Tư Đồ Phong ngăn không được nhẹ nhàng thở ra, nếu nha đầu truy vấn lên, hắn không nghĩ lừa nàng lời nói. Chẳng sợ nói thật, hắn không có gạt người đều phải biến thành gạt người, bởi vì nếu không phải tự mình trải qua, ai có thể biết, hắn Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh cả đời này, sẽ tao ngộ nhiều như vậy đâu. Tam sinh tam thế a. Trần Thanh Thanh thật cẩn thận cấp Tử Ngâm đầu tóc xén một ít. Phế đi chín châu hai hổ, cấp trải vuốt lại, cái loại này anh đào viên nhỏ đầu tóc, phối hợp Tử Ngâm kia trương rửa sạch sẽ khuôn mặt, Tử Ngâm toàn bộ thoạt nhìn tinh thần nhiều, chính là làn da thô ráp điểm. Còn có chút hắc, thời gian lâu rồi, hẳn là dưỡng đến hôi, đào cũng không tính gì, phao lâu lắm, ta bế lên đến đây đi. Từ Đồ Phong cầm khăn tắm đứng ở nàng phía sau nói, hảo. Ta tới giúp nàng thổi tóc. Từ Đồ Phong đem Tử Ngâm từ trong nước ôm ra tới. Khăn tắm bao vây hảo. Phóng tới bồn rửa tay thượng, Trần Thanh Thanh cắm thượng máy sấy ổ điện. Cấp Tử Ngâm thổi tóc mà Tử Ngâm, nghiêng mặt tò mò nhìn bọn họ. Rồi sau đó tầm mắt đột nhiên đảo qua. Liền nhìn đến trong gương chính mình, cả người sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, đây là ai? Một cái, liền chính mình đều không quen biết hài tử, bởi vì rừng rậm không có gương. Chỉ ngẫu nhiên đi bên dòng suối nhỏ uống nước ảnh ngược qua chính mình bóng dáng. Nhưng chung quy là không rõ ràng, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh nhìn nàng trên mặt biểu tình. Đã chua xót lại tâm sáp. Nhưng rồi lại cảm thấy có vài phần đáng yêu, mà Tử Ngâm muốn đụng vào hạ trong gương người, lại phát hiện, chính mình vừa động, trong gương người cũng động, thực khôn khéo phát hiện, không ngừng nàng, trong gương còn có hai người, chính là chính mình mắt thường có thể nhìn đến hai người. Bọn họ như thế nào ở bên trong? Sau đó lại phát hiện, bọn họ làm cái gì? Trong gương bọn họ liền sẽ làm cái gì, như vậy tưởng tượng. Tử Ngâm cảm thấy, cái kia tiểu hài tử, cư nhiên là chính mình, ngăn không được, duỗi tay sờ sờ chính mình mặt, có chút không thói quen, chính mình đã có như vậy sạch sẽ thời điểm, chờ kia tóc hoàn toàn bị làm khô. Một đầu thoải mái thanh tân đoàn viên đầu, nhìn đáng yêu cực kỳ, Trần Thanh Thanh hướng tới Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Thế nào, ta tay nghề không tồi đi, cảm kích ngươi. Bằng không nếu là ta giảm, khả năng sẽ cạo chọc phốc, nữ hài tử hảo sao, có thể một lần nữa trường ra tới, chủ yếu sợ tóc quá dài, lại dơ, sẽ có con giận mới vừa rửa sạch vài biến, hẳn là sẽ không có ân, ta đi lấy áo ngủ, người giúp nàng thay, sau đó làm bữa tối đi, sớm qua cơm điểm, không thân còn hảo, vừa nói ta đột nhiên hảo đói a, trong chốc lát xuống dưới. Cùng Tử Ngâm ăn chút đồ ăn vặt lót lót bụng hành. Người đi vội đi, đem Tử Ngâm thu thập hảo. Trần Thanh Thanh nắm nàng cùng nhau xuống lầu. Nhưng Tử Ngâm tựa hồ quán tính trên mặt đất bò. Nhảy lên, còn có thể nhảy dựng thật xa cái loại này. Kéo đều kéo không được, Trần Thanh Thanh xấu hổ. Đuổi theo tiến đến đem nàng bế lên tới nói. Tử Ngâm, chúng ta là nhân loại, không phải lang. Không thể như vậy đi đường a, bằng không ba ba mụ mụ cũng không dám mang ngươi xuất gia môn. Tử Ngâm vẻ mặt mê mang nhìn nàng, Trần Thanh Thanh đem nàng đặt ở phòng khách trên sofa nói. Nghe mụ mụ nói, xem mụ mụ đi như thế nào lộ, rồi sau đó liền dạy dỗ đi đường hình thức mở ra. Ngay từ đầu Tử Ngâm là thật không tốt câu thông, Trần Thanh Thanh linh cơ vừa động. Cầm lấy trên bàn khoai lát. Đưa cho Tử Ngâm ăn một mảnh, Tử Ngâm ăn đến hai tròng mắt sáng ngời. Tựa hồ lần đầu ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật giống nhau. Tỏ vẻ còn muốn, Trần Thanh Thanh làm nàng đứng dậy. Cùng chính mình giống nhau đi đường, mới cho ăn, cư nhiên ở Tư Đồ Phong cơm làm tốt trước. Nổi lên hiệu quả, chờ Tư Đồ Phong ra tới, trực tiếp cấp Trần Thanh Thanh giơ ngón tay cái lên, lợi hại, ta nha đầu, hết chương.